sánh vai cùng nhau, ngàn vì sao lung linh sáng trên trời cao. Vui say trong giấc mơ thần tiên, mà vì sao hôm nay người đành gian dối. Tình yêu khi xưa như bao giấc mơ tuyệt vời, mà người đành ra đi xa cuối nơi chân trời. Những ngày ta luôn bên nhau đã xa, nay còn đâu nữa người ơi có hay. Đêm nay ta đã không còn nhau, tình yêu kia trao nhau đã phai tàn màu. Em đang vui bước đi cùng ai, bỏ lại tôi nơi đây chìm trong thương nhớ. Ngày xưa em nói trong tim em luôn có tôi, nụ cười trên môi em cho tôi bao giấc mộng. Có ngờ đâu hôm nay đây tôi mới hay, rằng người dối gian. Đành thôi mất nhau trong niềm đau, những đam mê chìm sâu. Đã biết con tim người dối gian bao ngày qua. Em đi thật xa, đớn đau riêng mình ta. Hãy cứ xem như là giấc mơ, dấu yêu ngày xưa chìm vào trong nỗi đau. Tiếng thương làm chi rõ sâu trên khóe mi. Đã xa rồi còn đâu nữa, buồn nhau chi cho đau lòng em ơi. Ngày mai bước chân đi về đâu, nỗi cô đơn hàn sâu. Chiếm lấy con tim buồn xót xa bao ngày qua. Mong cho ngày sau sẽ vơi đi niềm đau. Hãy cố quên đi một giấc mơ. Thế gian đổi thay, cuộc tình sao đắng cay. Dấu yêu giờ đây mịt mờ như khói mây. Giấc mơ ngày nào mình cùng nhau đắm say, đã mãi xa tầm tay. Còn nhau, tình yêu kia trao nhau đã phai tàn màu. Em đang vui bước đi cùng ai, bỏ lại tôi nơi đây chìm trong thương nhớ. Ngày xưa em nói trong tim em luôn có tôi, nụ cười trên môi em cho tôi bao giấc mộng. Có ngờ đâu hôm nay đây tôi mới hay, rằng người dối gian. Đành thôi mất nhau trong niềm đau, những đam mê chìm sâu. Đã biết con tim người dối gian bao ngày qua. Em đi thật xa, đớn đau riêng mình ta. Hãy cứ xem như là giấc mơ, dấu yêu ngày xưa chìm vào trong nỗi đau. Tiếc thương làm chi rõ sao trên khóe mi. Đã xa rồi còn đâu nữa, buồn nhau chi cho đau lòng em ơi. Ngày mai bước chân đi về đâu, nỗi cô đơn hàn sâu. Chiếm lấy con tim buồn xót xa bao ngày qua. Mong cho ngày sau